Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 105, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cầm một tấm thẻ đưa cho Lê Kiến Mộc, đại sư, hôm nay thật sự cảm ơn cô. Lê Kiến Mộc gật đầu nhận lấy. Cô ngáp một cái, sau đó nhìn Dư Tiểu Ngư đang cau mày. Có chuyện gì thì cứ liên hệ với tôi, nếu là giúp cảnh sát phá án thì tôi giảm giá 20, tôi đi trước đây, Dư Tiểu Ngư. Anh ta nhìn theo bóng lưng cô, rồi quay sang hỏi Hạ phu nhân. Gì, trong thẻ có bao nhiêu tiền vậy? Hạ phu nhân chớp mắt. 100 vạn, Dư Tiểu Ngư. Hạ phu nhân thấy anh ta im lặng thì hơi thấp thỏm. Làm sao vậy? Có phải ít quá không? Dư Tiểu Ngư lắc đầu, thở dài trong lòng. Không ít đâu gì ơi. Đừng nói là giảm 20. Cho dù bọn cháu có bán cả cục cảnh sát này đi cũng không gom đủ số tiền đó. Khi Lê Kiến Mục và Phù Tang từ bệnh viện trở về trường, trời đã sáng. Cô đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày tại một quán nhỏ trước cổng trường. Có nhiều quầy hàng bán đồ ăn sáng, nhưng số sinh viên dậy sớm ăn sáng không nhiều, khiến khu vực này trông hơi thưa thớt. Lê Kiến Mục gọi một bát tàu phớ nóng hổi, thêm một phần bánh quẩy giòn rụm. Tàu phớ trơn mềm, vị ngọt thanh, ăn vào cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Đang ăn, ánh mắt cô bỗng liếc về phía đường lớn, rồi dừng lại. Cách đó không xa là một khách sạn nhỏ nằm ở khu phố sau trường. Nơi này thường xuyên có các đôi tình nhân trong trường ghé qua. Ngay lúc đó, cửa khách sạn mở ra. Triệu Nhất Thịnh khoác vai một nữ sinh, cười cợt nhả bước ra ngoài. Lê Kiến Mục đứng trước quán tàu phớ, mắt khẽ nheo lại khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Triệu Nhất Thịnh, nam sinh kia, đang đứng sát bên một nữ sinh trẻ trung xinh đẹp. Anh ta ghé sát, thì thầm điều gì đó vào tai cô gái, trên mặt lộ rõ vẻ gian xảo. Một tay còn táo bạo đặt lên ngực nữ sinh, như thể hành động này đã quá quen thuộc. Dì quen họ à? Lê Kiến Mộc hỏi người bán hàng. Dì chủ quán tàu phớ liếc nhìn về phía đó, thở dài một tiếng. Nữ sinh thì không biết, nhưng nam sinh kia thì quen lắm. Nghe nói nhà có tiền, còn là sinh viên khoa nghệ thuật gì đấy. Cậu ta bảo sau này sẽ thành minh tinh trên TV, lên được hay không thì chưa biết, nhưng ở khu này thì đúng là minh tinh thật. Lê Kiến Mộc nhướng mày, ý gì là sao? Dì bán tàu phớ ghé lại gần, giọng nhỏ đi một chút như sợ có người nghe thấy. Cậu ta thay bạn gái như thay áo, tối nào cũng dẫn một cô đến khách sạn, chưa bao giờ là cùng một người. Cặn bã lắm, Lê Kiến Mộc im lặng, ánh mắt rơi vào cặp nam nữ phía xa. Những cô gái kia không nhận ra à? Dì lắc đầu, chép miệng. Năm kia từng xảy ra chuyện lớn. Có cô gái mang thai rồi nhảy hồ tự tử. Cha mẹ cô ấy kéo đến trường học làm ầm lên, khóc lóc van xin. Nhưng rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Họ nghèo, không có tiền, chỉ còn cách trải chăn chiếu trước cổng trường mà khóc. Vậy mà thằng nhóc kia chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn sống phè phỡn như trước. Thật bất công, dì nhìn Lê Kiến Mộc. Ánh mắt đầy chân thành, cháu là người nơi khác đúng không? Đã thi đỗ Đại học Bắc Thành thì nên tập trung học hành, sau này có công việc ổn định, đừng để bị mấy tên đàn ông dẻo miệng lừa gạt. Cuộc sống còn dài lắm, đừng vì một chút tình cảm mà đánh mất bản thân. Lê Kiến Mộc cười nhẹ, cảm ơn dì, dì vui vẻ gật đầu, nhưng vừa quay lại thì đã thấy Triệu Nhất Thịnh ngang nhiên cúi đầu hôn lên khóe môi nữ sinh kia. Bà bĩu môi, lẩm bẩm. Thứ đàn ông bại hoại như vậy, không sợ gặp báo ứng à? Lời còn chưa dứt, một chiếc xe bất ngờ lao tới từ phía đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ sinh quay người trả tiền, còn Triệu Nhất Thịnh thì vừa lấy điện thoại, vô thức bước ra lề đường. Dầm, chiếc xe không hề giảm tốc, đâm thẳng vào Triệu Nhất Thịnh, hất anh ta bay lên không trung rồi va mạnh vào cột trụ trước cổng trường. Trên cột trụ, mấy chữ lớn, Đại học Bắc Thành, vẫn sừng sững. Nhưng người thì đã nát bét, máu tươi từ khóe miệng Triệu Nhất Thịnh chảy xuống, hốc mắt trừng to. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc chiếc xe xuất hiện đến khi va chạm chưa đầy 10 giây. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai lái xe thế? Không biết lái thì đừng lái nữa. Có ai gọi cấp cứu chưa? Tiếng la hét hỗn loạn vang lên. Nhưng đã muộn, Lê Kiến Mộc lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhanh chóng lướt qua thi thể. Phần THND của Triệu Nhất Thịnh đã bị nghiền nát hoàn toàn. Dì chủ quán tàu phớ đứng chết chân, tay run run che miệng. Bà ấy vừa mới nói gì? Lê Kiến Mộc không ở lại lâu. Cô đứng dậy, lách qua đám đông đang ùn ùn kéo đến xem náo nhiệt. Xe này là của ai? Sao không thấy tài xế? Chuyện gì quái lạ vậy? Càng lúc càng có nhiều người xôn xao bàn tán. Một số người bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không khí lạnh lẽo lan tràn. Lê Kiến Mộc không để tâm đến đám đông, ánh mắt cô hướng về một góc, nơi có một nữ sinh đang đứng lặng lẽ. Đáng giá sao? Nữ sinh giật mình nhìn sang, khi nhận ra trên người Lê Kiến Mộc có linh khí, sắc mặt cô ta tái đi. Nhưng rất nhanh, cô ta lại gật đầu thật mạnh, trong mắt ánh lên tia máu đỏ rực. Đáng giá, Lê Kiến Mộc gật đầu, giọng bình thản, tự giải quyết cho tốt. Nữ sinh sững người, đến khi cô ta định mở miệng, Lê Kiến Mộc đã xoay người rời đi. Hốc mắt nữ sinh đỏ lên, đôi môi run rẩy. Cảm ơn cô, Lê Kiến Mộc không quay đầu, chỉ khẽ vẫy tay. Phía sau, nữ sinh siết chặt tay, rồi lại buông ra. Cô ta nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo. Triệu Nhất Thịnh đã chết, nhưng vẫn còn hai người nữa. Sau khi tan tiết đầu tiên, các nhóm chat trong trường đều đã tràn ngập tin tức về cái chết của Triệu Nhất Thịnh. Mọi người bàn tán xôn xao, kèm theo vô số ảnh chụp hiện trường với những góc độ thê thảm khác nhau. Trương Văn Tĩnh ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Lê, cậu đọc tin nhắn chưa? Mọi người đều nói trong chiếc xe gây tai nạn không có tài xế. Có khi nào là ma không? Lê Thanh Thanh vừa dụi mắt vừa ngáp một cái, giọng uể oải. Ở đâu ra lắm ma vậy? Ban ngày ban mặt dám giết người à? Nói không chừng có kẻ nào đó hack hệ thống xe, điều khiển từ xa cũng nên. Lúc này, Trương Văn Tĩnh giải thích là xe kiểu cũ, không phải loại công nghệ cao đời mới đâu. Trịnh Linh lướt mắt nhìn sang Lê Thanh Thanh, cười nhạo. Cậu ngủ cả tiết mà tin tức vẫn nhanh nhạy quá nhỉ, nghe rõ rành rành luôn đấy. Tiết trước là tiết tiếng Anh, Lê Thanh Thanh sống ở nước ngoài 7 năm, thi đại học xong mới về nước. Trình độ ngoại ngữ của cô ấy chẳng kém gì giáo viên, ngày đầu tiên nhập học đã khiến cả trường trầm trồ. Bởi vậy, cô ấy ngủ trong lớp, giáo viên cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Lúc này, Lê Thanh Thanh ngáp dài. Mình là ai chứ? Mình chính là Lê Thanh Thanh thiếu nữ thiên tài mà. Lê Kiến Mộc không nhịn được hỏi. Hôm qua cậu đi đâu vậy? Đi đánh nhau. Cái gì? Cát Tân Nguyệt không tin nổi. Lê Thanh Thanh lười biếng vươn vai, thản nhiên nói. Đánh một trận với anh trai mình trước, không đánh thắng được, thế là chuyển sang đấm bạn trai. Cả đám nghẹn lời, Trịnh Linh nghi hoặc, thế cậu có đánh thắng bạn trai không? Lê Thanh Thanh trợn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy còn dám đánh trả à? Trịnh Linh cảm thán. Tính tình bạn trai cậu tốt thật đấy. Lê Thanh Thanh, chậc chậc, một tiếng, người nào chọn bạn trai mà không chọn kỹ chứ? Nói xong, cô ấy lại quay sang cả nhóm, nghiêm túc dặn dò. Về sau các cậu chọn bạn trai nhớ cẩn thận, đừng nhặt từ trong đống rác. Thôi thì, mình có kinh nghiệm rồi, sau này để mình kiểm tra giúp cho. Lê Kiến Mộc cúi đầu đọc sách, không thèm vạch trần cô ấy. Kinh nghiệm cái gì chứ? Yêu có một người mà cũng đòi khoe khoang. Tiết thứ hai kết thúc, đã là 11 giờ 40 phút. Lớp bên cạnh tan học sớm hơn một chút, khi nhóm Lê Kiến Mộc vừa ra ngoài. Liền thấy Vương Kha Nhiên xách theo một túi đồ lớn đứng chờ sẵn trước cửa. Bạn học Lê, anh ta cười tươi rói. Lê Thanh Thanh liếc anh ta một cái, ghé sát tai Lê Kiến Mộc thì thầm. Người này không phải rác rưởi, nhưng nhìn hơi khờ, diện mạo bình thường, cần thận trọng suy xét. Lê Kiến Mộc quét mắt cảnh cáo. Lê Thanh Thanh lập tức im miệng. Bạn học Vương, ngày hôm qua tôi tới ký túc xá tìm cậu mà không gặp, nên chỉ có thể tới đây. Bạn học Lê, cậu thử xem đi, đồ ngon lắm đấy, nếu thích thì cho tôi đánh giá 5 sao, lần sau tôi mang nhiều hơn. Cách chương.